Xin chào quý khán giả thân mến của kênh YouTube MC Tiên Phong và trên ứng dụng di động TuneIn FM. Hôm nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 161. Đọc rồi mình khá là bận nên cái tiến độ giao truyện bị chậm, mình cũng đã thông báo ở tập trước thì rất mong anh em thông cảm nhé. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Trần Bình An cầm trong tay Huyền Mộc kiếm. Một kiếm bổ xuống hướng cô gái áo trắng trên tấm bia đá. Không nói chiêu thức kiếm pháp, bên trên bộc kiếm cũng không có linh quang nồng đậm, đủ để kinh sợ âm vật. Cô gái áo trắng tóc đen phủ mặt nhếch khóe miệng, tuy trong lòng khinh thường, nhưng mà thiếu niên kia có thể thành công trấn áp hai tòa thần tượng, nàng cũng không muốn khinh địch quá mức. Chơi đùa cùng hắn cũng tốt, dù sao thành hoàng các nơi này bảo vệ được là tốt nhất, có đánh mất thì cũng không phương hại, có sẽ có cao nhân ở đây tước đoạt lại. Chỉ thấy nàng đưa tay quét bên hông một cái, hiện ra một cây trường kiếm không vỏ, thân kiếm màu đỏ tươi, tràn ngập mùi máu tươi, làm cho người ta buồn nôn. Phía trước hẳn là nàng đã sử dụng thuật che mắt. Thời điểm lòng bàn tay xương khô của nàng quét qua trường kiếm, tiếp xúc đến mũi kiếm, phát ra một chỗ điện quang tóe lửa. Không chỉ như vậy, trên cổ tay của nàng trượt ra một vòng tay xanh biếc, nhanh chóng quay vòng tròn xung quanh nàng, không hề theo quỹ tích, cực kỳ nhanh. Thế cho nên nháy mắt đã không nhìn thấy vòng tay, chỉ có thể nhìn thấy từng đợt lưu quang màu xanh lục bích. Tu sĩ thế gian, pháp bảo đồ vật đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Cái này cùng chung đạo lý với không ai chê tiền ở trong tay của dân chúng. Nhưng mà dù sao linh khí pháp khí danh xứng với thực, quá mức quý báu hiếm thấy. Nếu có thể may mắn có được hai món, thông thường đều là cố hết khả năng theo đuổi công thủ nhỏ mặt. Một món dùng để sát phạt lui địch, một món dùng để phòng thân bảo mệnh. Tiến nhưng công, lui nhưng thủ, không chút sơ hở. Ví dụ như bộ binh gia giáp hoàn của thụ yêu họ Sở nơi cổ trạch kia, có thể hóa thành một khối quang minh khải, chính là pháp bảo phòng ngự nổi bật ở trong giới. Bội kiếm của cô gái áo trắng màu đỏ tươi cùng với vòng tay xanh biếc, một công một thủ, chính là đạo lý này. Từ lúc thiếu niên ngoại hương lưng đeo hộp kiếm dùng phù lục cổ quái phẩm tướng cực cao, cường thế trấn áp tượng thần quan văn, đến khi dẫm lên đỉnh đầu tượng thần, cầm trong tay thanh bộc kiếm bay khỏi vỏ phát sắc mà tới, thực ra chỉ là trong công phu một cái nháy mắt. Hoè một kiếm tới ngay lập tức, cô gái áo trắng tức tốc rút kiếm, một kiếm quét ngang vô cùng đơn giản, trên đỉnh đầu nàng liền xuất hiện một đạo kiếm khí màu đỏ tươi. Nếu thiếu niên nhiệt tránh né không kịp thì đã bị kiếm khí chặt đứt ngang người rồi. Nhưng mà thiếu niên kia đột nhiên không thấy đâu cả. Phương Thốn Phủ, cô gái áo trắng trong lòng biết không ổn. Đinh một tiếng, một tiếng kim thạch va chạm không chút dấu hiệu vang vọng quảng trường, sau đó là tiếng vàng liên tiếp dồn dập như là những giọt nước mưa to nện trên nóc nhà. Cô gái áo trắng sắc mặt khẽ biến, vặn eo một cái, nhanh chóng bay khỏi đỉnh chót tấm bia đá. Áo trắng kiếm đỏ một trắng, quay xung quanh cây cổ bách lá xum xuê, xoay tròn hướng về phía trước, tựa như đang né tránh cái gì đó. Cô gái đã cố ý kéo dài khoảng cách cùng vòng tay ngọc bích, ước chừng dài 2 trượng, có thể tùy tâm khống chế, vừa có thể né tránh bị hại như là cá trong chậu. Là phi kiếm. Thiếu niên đúng là một kiếm tu, có thể phi kiếm giết địch. Cái gì mộc kiếm, cái gì trừ ma, đều là ngụy trang mê hoặc lòng người. Sát chiêu thực sự chính là thanh phi kiếm âm hiểm chưa hiện ra chân thân. Tuổi còn nhỏ, tâm tư thực ra lại vừa kín đáo vừa ác độc, khó trách có thể trở thành kiếm tu, kết quả mà luyện khí sĩ khó tu giả nhất. Bằng vào những tiếng vàng liên miên không dứt, cô gái áo trắng trong lòng không thôi. Vòng tay dù có linh tính ra sao thì cũng không thể chịu nổi một thanh phi kiếm khi dễ như vậy, không khác nào là không biết nhẹ tay phá hư cái đẹp. Vòng tay tên là Băng Nhu, là một món linh khí thượng đẳng, lão tổ tông đích thân ban thưởng. Cũng không lấy cứng cỏi vững vàng làm sở trường, chủ yếu còn vì chống đỡ cái gọi là đòn sát thủ xuất kỳ bất ý của tiên sư chính đạo. Dù sao lão tổ sớm đã có lời tiên đoán, lần này mưu đồ bí mật cướp lấy Chấn Quốc chi bảo Thải Y Quốc, tất nhiên là một hồi huyết chiến thương vong thảm trọng. Luyện khí sĩ danh môn tiền gia chém giết liều mạng, lá gan không lớn, Nhưng bí thuật thần thông huyền diệu khó giải thích, cùng đồ vật pháp bảo truyền đời này sang đời khác nhiều vô số kể, không thể không phòng. Cô gái áo trắng tạm thời không thể suy tính ra quỹ tích của phi kiếm kia, lại không dám thu hồi vòng tay. Điều này làm cho nàng phẫn uất đến cực điểm, lần đầu tiên sinh ra căm hận ngút trời. Nếu vòng tay bị vỡ vụn thế này, như vậy chuyến đi lần này đến Thải Y Quốc, không nói mình hữu khác, nàng nhất định là mất nhiều hơn được. Cho dù cuối cùng đại công cáo thành, luận công ban thưởng, phần thưởng nàng có được chỉ sợ còn không đáng giá bằng vòng tay này. Cô gái áo trắng, một đầu tóc đen điên cuồng bay múa, lộ ra hình dáng. Đúng là cô gái y phục rực rỡ đêm đó, giữa hồ ở trên đài cao, dẫn đầu lên sân khấu. Lúc ấy không biết nàng đã khiến cho bao nhiêu nam tử Yên Chi quận xem như là người trời, chỉ hận không thể ôm vào trong lòng trìu mến một phen. Nói đến vậy, lão thần tiên nhìn thì có vẻ thực tiên phong đạo cốt kia, ít nhất thì cũng là một trong những chủ mưu. Nhưng mà người này rêu rao khắp nơi như vậy, Thải Y Quốc lại không có một tu sĩ nào nhìn thấu chân tướng sao? Đứng trên quảng trường, Trần Bình An sửng sốt một chút, tâm trạng nặng nề, thả Hoè Mộc kiếm vào lại hộp gỗ, theo thói quen tháo xuống hồ lô rượu uống hấp rượu. Nhìn thấy thiếu niên thế mà còn có tâm trạng uống rượu, cô gái áo trắng bực quá hóa cười, tay áo phiêu phiêu, lộ ra cổ tay cùng mắt cá chân đều là bạch cốt. Như vậy thân thể mềm mại phía dưới áo trắng cũng là quang cảnh như thế. Duy chỉ có một khuôn mặt, huyết nhục vẫn còn, hơn nữa xinh đẹp dị thường. Thì ra là một vị mỹ nhân xương khô. Không đúng, là diễm quỷ xương khô mới đúng. Đại khái xác định phi kiếm không thể đột phá vòng tay, cận thân dây dưa mình, cô gái áo trắng trong lòng hơi an tâm. Vậy bắt giặc trước tiên phải bắt kẻ cầm đầu, trước tiên làm thịt thiếu niên làng kia rồi nói sao. Chính hắn muốn chết, chẳng trách người khác được. Vốn đang muốn đùa dẫn hắn trong một chốc lát, nhưng nào nghĩ tới này sẽ đụng phải cục đá cứng làm đau tay như vậy chứ. Kiếm tu thì thế nào, chỉ cần không phải cái loại đại kiếm tiên hư vô mở mịt, cho dù là tiểu kiếm tiên gần đạt tới trong ngũ cảnh, tại tòa Yên Chi quận thành này chỉ cần dám thò đầu ra thì đều sẽ phải chết. Vô hình trung, quảng trường nhỏ ngoài điện thành hoàng phân cách thành ba chiến trường. Hai tấm bảo tháp trấn yêu tài chất màu vàng kim đang từng chút một tiêu hao ma khí của hai tòa tượng thần hoa văn sắc màu, mạnh vụn văng khắp nơi, bụi đất bay lên không ngừng truyền ra tiếng vỡ vụn. Bất luận hai tòa thần tượng rít gào tê giống như thế nào, bảo tháp mà trấn yêu phù hiện hóa ra tia chớp đan sen như sấm bộ thiên quân cầm trong tay tiên điện, quất roi tài hỏa thủy chung vững vàng áp thắng chúng nó trong đó. Tiếp nữa chính là phi kiếm mùng một mà Trần Bình An mời rời núi. Lần này coi như không để ý màn phô trương, khi rời khỏi hồ lô dưỡng kiếm, lặng yên không một tiếng động bay vút mà ra. Thần không biết quỷ không hay, chỉ tiếc cô gái áo trắng có vòng tay hộ thân, giúp nàng tránh được tai ương một kiếm xuyên thấu đầu. Mùng một không biết là đánh ra chân hòa hay là hài đồng bất thảo tìm được đồ chơi thú vị, không bao giờ để ý tới tâm ý của Trần Bình An nữa, hết sức chuyên chú quấn lấy vòng tay xanh biếc kia. Nó như đánh thiết, từng chút một, phi kiếm còn cố ý thả chậm tốc độ bay vút, mỗi lần đều kéo giãn phạm vi chuyển động của vòng tay. Cuối cùng đương nhiên là cô gái áo trắng sát khí trùng trùng, quyết ý trước tiên phải giải quyết xong Trần Bình An, vị kiếm tu này. Nàng cầm trong tay trường kiếm ướt đẫm máu đỏ tươi, bổ chém xuống. Trước đó giận quát một tiếng về hướng hai tòa sườn điện, âm vật nữ quỳ sớm dục dịch chen trúc mà ra. Trong lúc nhất thời, khói đen quần quật che cả bầu trời, toàn bộ phun mạnh về hướng Trần Bình An, cô độc giữa trường quảng trường. Cô gái tay chân đều đeo chuông màu bạc, vốn định vào trận cứu viện, lại bị Trần Bình An trước tiên đưa mắt ý bảo nàng đừng có xen vào. Cô gái không hành động theo cảm tình, thành thành thực thực đứng ở chiến trường, chỉ là họa chân tay múa, không ngừng lay động từng trận tiếng chuông thành lịch, kiệt hết toàn lực để cho đóa hoa màu vàng không ngừng bay ra mái hiên đại điện. Cho dù mặt nàng không còn một chút máu, vẫn là kiên trì giúp đỡ Trần Bình An có thể tiêu diệt một nữ quỷ thì là một nữ quỷ. Đối với Trần Bình An mà nói, cô gái có thể làm như vậy cũng là đủ rồi. Trần Bình An hai tay tân mãnh quang ra, song trường quyền cương mãnh liệt chảy xuôi, lấp lánh quang minh. Chính là chiêu vân trưng đại trạch thức mà lão nhân họ Thôi truyền thụ, nháy mắt tiết ra ngoài khí cơ dư thừa, chấn động bốn phía. Hơn 10 nữ quỷ dữ tợn lao ra khỏi sườn điện, nhất thời trở thành hư không. Các nàng vốn là thái dương treo nơi đỉnh đầu, bốc cháy dữ dội. Cộng thêm một quyền này, tựa như là một chiêu ương ngạnh. Một người đã đủ giữ quan ải, không khắc họa được vô đơn chí. Những ngón tay có móng dài, sắc nhọn của các nàng căn bản là không thể tới gần Trần Bình An trong vòng một trượng. Trần Bình An không phải là chỉ có năng lực một quyền, thân thể nghiêng về sau, mũi chân điểm một cái, nhất thời đổ ra ngoài mấy trượng, tránh thoát một kiếm đang rơi xuống của diễm quỷ áo trắng. Diễm quỷ xương khô cũng giống như là dòi bọ bám vào xương cốt, mũi chân thậm chí là không chạm đến mặt, lăng không một điểm, chuồn chuồn lướt nước, thân thể nghiêng về phía trước, đuổi theo Trần Bình An, một kiếm thẳng tắc đâm ra. Nhưng mà ngay tại khoảnh khắc này, Trần Bình An lại vung mạnh hai đấm, bày ra quyền cái vô song, phong cách cổ xưa kia, lập tức lại đánh hơn 10 âm vật ác quỷ tán loạn, hồn phi phách tán ngay tại chỗ. Diễm quỷ áo trắng, tóc đen đầy đầu, tùy ý vất vơ tàn khốc nói. Hai chân lăng không vi bộ, càng lúc càng nhanh. Người thực sự đáng chết. Trường kiếm trong tay nàng chỉ kém mấy tấc là sẽ đâm vào ngực của Trần Bình An. Trần Bình An vặn mũi chân một cái, học mã khổ huyền ở trong trận chiến nơi phố nhỏ, thân thể như là con quay xoay tròn mở ra, trùng hợp tránh thoát một kiếm kia không nói, còn nhân cơ hội mà sát người lại gần, một quyền đập hướng sườn mặt diễm quỷ xương khô. Người sau đúng là có thể nháy mắt hóa thành xương trắng tiêu tán bốn phương. Ngay sau đó xuất hiện ở ngoài mấy trượng, năm ngón tay kéo một cái, trường kiếm màu đỏ tươi không biến mất cùng nàng mà xoay tròn nửa vòng, cắt vào tay của Trần Bình An. Trần Bình An không một chút do dự, nuốt một tấm phương thốn phù cuối cùng, trong khoảnh khắc lại một lần nữa đi tới bên cạnh diễm quỷ. Một thân mênh mông quyền cương như là mặt trời chói chang, khiến cho diễm quỷ xương khô kia thống khổ hét lên một tiếng, bất chấp thanh trường kiếm bị khống chế lôi kéo ra xa kia, trò cũ dùng lại, lần nữa xương trắng lợn lờ bay nhanh trôi đi. Trần Bình An sắc mặt kiên nghị, trong lòng mặc niệm mùng một. Tuy không tình nguyện, phi kiếm mùng một vẫn thoát đi chiến trường ban đầu. Một vệt cầu vòng màu trắng xé trường không, đâm thẳng diễm quỷ xương khô và mới hiện ra nguyên hình. Vòng tay xanh biếc cùng với trường kiếm màu đỏ tươi đang ngay trong khoảnh khắc sau đó, vốn là xuất hiện một tia ngưng trệ không dễ phát hiện, nhưng mà mất đi liên hệ tâm ý với chủ nhân như có chút do dự. Khi phi kiếm mùng một đâm ngay chỗ mi tâm nàng, diễm quỷ rốt cục hoàn toàn thất kinh, hai tay bảo vệ khuôn mặt, một đầu tóc đen điên cuồng quấn rũ che phủ mặt của nàng. Trôi phi kiếm màu tuyết trắng nhỏ xíu im lặng huyền đình ở trước mặt nàng, không tiếp tục vọt tới trước. Thế nhưng ót nàng chợt lạnh, diễm quỷ xương khô như là bị tiện nhân thi triển thuật định thân vậy, đứng im tại chỗ vẫn không nhúc nhích, vẻ mặt không thể tưởng tượng, cứng ngắc quay đầu xì ngốc nhìn thấy thiếu niên đang nắm hướng mình kia. Người là kiếm tu cũng được thôi, vì sao lại có hai thanh phi kiếm, rồi vì sao lại giả vờ là một vũ phu thuần túy? Tránh né được mùng một, nhưng tránh không thoát 15. Mặc dù nàng đã bị phi kiếm 15 từ phía sau đâm xuyên qua, Trần Bình An vẫn không chút khinh thường, cũng không có quan tâm dây dưa cùng với những âm vật này. Mặc kệ các nàng ra tay gần người cũng không quan tâm, Trần Bình An chỉ là bằng tốc độ nhanh nhất đi tới trước người diễm quỷ xương khô. Quyết định thật nhanh, chính là rõ ràng lưu loát một quyền thần nhân lôi cổ thức. Một quyền đến, từng quyền đến, sau 20 quyền đánh cho bộ xương khô ở dưới áo trắng từng đoạn vỡ nát thành bột phấn. Cuối cùng diễm quỷ xương khô cả thân hình lẫn áo trắng cùng nhau tạc vỡ ra, sau đó trên không trung bay xuống một tấm phù lục màu vàng có vẽ thân thể của cô gái. Khi nàng vừa chết, những âm vật này nhất định mất đi người cầm đầu, đều trốn vào hai sườn trong điện. Một bộ phận tương đối chưa trốn kịp cũng đã bị phơi nắng dưới thái dương mà hoàn toàn tiêu vong. Lần này trong sườn điện không còn truyền ra tiếng cười quyến rũ nữa, truyền thành tiếng nức nở. Trường kiếm màu đỏ tươi rơi xuống đất, vòng tay xanh biếc giống như là người lạc đường ở nơi diễm quỷ xương khô biến mất, không ngừng chậm rãi xoay tròn. Trần Bình An đứng tại chỗ, nhưng không vội đi bắt lấy vòng tay, không đưa tay tiếp lấy tấm phù lục màu vàng kia. Nhìn quanh bốn phía không có gì khác lạ, Trần Bình An vỗ vỗ hồ lô dưỡng kiếm, mùng một cùng với 15 lượt nhập vào trong. Ngồi xổm người xuống, Trần Bình An cẩn thận nhìn chăm chú tấm phù lục màu vàng kia. Trần Bình An kẹp ra một tấm tà khí điểm hỏa phù khác mà Trương Sơn phong tặng, đặt ở gần phù lục màu vàng. Điểm hỏa phù không phải là không hề động tĩnh, nhưng mà động tĩnh cực nhỏ, chỉ là thiêu hủy một góc phù lục rồi không thiêu đốt nữa. Trần Bình An lúc này mới nhón tay lấy tấm phù lục màu vàng lên, thực sự kẹp phù lục màu vàng nơi đầu ngón tay. Trần Bình An mới phát hiện không phải phù lục giấy vàng bình thường, chất liệu của tấm giấy cực kỳ nhẵn nhụi mềm mại, hơn nữa cực kỳ dẻo dai, nhắm chừng còn không sợ thanh niên trai trắng dùng sức xé rách. Trần Bình An suy nghĩ, vẫn là thu tấm phù lục mỹ nhân này vào trong tay áo, thực ra là giấu ở giữa phương thốn vật. Phương thốn vật sở dĩ trần quý, một nguyên nhân rất quan trọng chính là có thể ngăn cách cảm ứng cùng bên ngoài. Tuy nói không có gì tuyệt đối, nhưng về đại thế vẫn là quy củ như vậy. Thời điểm Trần Bình An thu hồi hoàng phù, vòng tay xanh biếc kia cũng chủ động dính lên người. Trần Bình An một tay cầm điểm hòa phù, phát hiện không có nửa điểm động tĩnh, bèn thuận thế cầm lấy vòng tay cùng thu vào trong túi. Chỉ là thời điểm đi nhặt thanh trường kiếm màu đỏ tươi kia, điểm hòa phù hơi chút tới gần liền hừng hực thiêu đốt gần như là không còn. Trần Bình An có một chút do dự, thanh kiếm này khẳng định có thể bán được không ít tiền, nhưng mà càng lo lắng hơn nếu tùy tiện thu vào phương thốn vật sẽ có thể gây ra ảnh hưởng tới phi kiếm 15. Cuối cùng Trần Bình An cầm lấy trường kiếm, trái phải nhìn xung quanh một phen, ngẩng đầu nhìn cây cổ bách ở bên cạnh tấm bia đá kia, chạy lấy đà về phía trước, mỗi chân điểm một cái phóng hướng cổ bách, tạm thời đem trường kiếm giấu ở giữa tảng cây cao. Cô gái sợ hãi hô lên, vị thần tiên này. Trần Bình An cúi đầu nhìn lại, cô gái chỉ mặt đất bên chân, tượng thần hoa văn màu sắc đã ầm ầm sập nát, chất chồng thành một đống đất nhỏ nhọn nhọn, có mấy mảnh vỡ màu bạc rạng rỡ tỏa ra ánh sáng giữa bùn đất, vô cùng chói mắt. Càng thêm ngoài dự đoán của mọi người là một tấm bảo tháp trấn yêu phù cứ như vậy im lặng phiêu phù ở bên cạnh đống đất, trừ màu vàng sáng bóng hơi ảm đạm một chút ra cũng không có tổn hại chút nào. Một đống bùn đất ở chỗ khác cũng là quang cảnh không khác biệt lắm, nhưng mà khác nhau ở chỗ thiết giản trong tay tượng thần võ tướng dưới cần lôi điện bị tan rã hầu như là không còn. Tượng thần quan văn bên kia trừ trấn yêu phù màu vàng mảnh vỡ màu bạc ra, quan ấn tinh thiết vuông vức không còn, lại có thêm một hộp gỗ nhỏ màu xanh phong cách cổ xưa trần chất, nằm ngón tay hai đồng mới có thể cầm được. Trần Bình An trong lòng nổi lên ngạc nhiên lẫn vui mừng, nhanh chóng bay xuống, trước tiên là thu hai tấm phù lục màu vàng cùng tổng cộng 6 mảnh vỡ màu bạc vào trong phương thốn vật, cuối cùng cẩn thận nhấc lên hộp gỗ màu xanh, tản mát ra khí tức ấm áp. Cho dù chỉ là nhẹ nhàng cầm lấy, Trần Bình An cũng đã cảm thấy có một sự an tâm khó hiểu. Thu hộp gỗ nhỏ không biết ở trong chứa vật gì vào trong tay áo, nhưng không cất vào phương thốn vật, Trần Bình An nhẹ nhàng thở ra. Cô gái bên cạnh trước sau trừng to mắt, chằm chằm nhìn vị kiếm tiền trảm yêu trừ ma đại triển thần thông này. Sư phụ âm thầm dạy nàng tiên thuật từng nói, trên đời có rất nhiều lão thần tiên tu đạo đại thành, dung nhan như là hài đồng, đó mới là tiên nhân tiêu dao chân chính, hoàn toàn không bị thiên địa cầu thúc. Hôm nay nhìn thấy càng nhiều việc lạ hơn, bao gồm cả vị thần tiên trước mắt nhìn như là thiếu niên lang này, trên người việc lạ nhiều nhất. Ví dụ như nói trên đời này còn có phù lục dùng xong rồi thu hồi lại. Sư phụ của nàng tuy là hơn phân nửa người trong giang hồ, non nửa sơn thượng thần tiên, đã kể không ít chuyện dưới núi trên núi, thật đúng là chưa từng nói về cái chuyện như thế này. Trần Bình An ấn tượng không tệ đối với cô gái, vừa đi về hướng cửa chính thành hoàng điện, muốn lấy thần nhân đôi cổ thức hoàn toàn đánh vỡ thuật pháp cấm chế, vừa quay đầu nhẹ giọng hỏi, nơi này rất nguy hiểm, trước đó vì sao lại muốn vào đây? Ôi, thần tiên nói chuyện với mình kìa, mấu chốt là còn hỏa khí. Cô gái vui vẻ cực kỳ, cua cua cổ tay, tiếng chuông du dương vang lên. Thần tiên lão già, trên người ta có 4 cái chuông có thể bảo hộ ta. Sư phụ từng nói, cho dù là thần tiên động phù cảnh muốn giết ta, ta cũng có thể chống đỡ nhất thời nửa khắc. Nhưng mà có một vấn đề lớn nhất. Những chuyện đề cập đến bí mật pháp bảo đừng tùy tiện gặp ai cũng nói. Trần Bình An nhanh chóng xua tay, cắt ngang những lời nói ngốc nghếch của cô gái, nhắc nhở, nơi đây không nên ở đâu, cô nhanh chóng rời đi, hơn nữa tốt nhất lập tức ra khỏi thành. Cô gái lắc đầu nói, cha mẹ ta đều ở trong quận thành, ta sẽ không đi đâu hết. Nếu ta đã học tiên thuật thì bảo vệ bọn họ. Trần Bình An đành từ bỏ, không miễn cưỡng nữa, chỉ là để cho cô gái trốn xa một chút, sau đó bắt đầu tấn mãnh ra quyền với bí thuật cấm chế kia. Sau 21 quyền, mặt băng nổ lớn, khói đèn quay cuồng, trong đó hỗn loạn vô số cảm xúc kêu rên, u oán, phật uất cùng cừu hận. Trần Bình An toàn bộ lấy vân trưng đại trạch thức kích động quyền cương, dọn dẹp sạch sẽ, ngẫu nhiên có cá lọt tới, cũng có cô gái đeo chuông phía sau hỗ trợ rào sắt. Trần Bình An đột nhiên quay đầu nhìn hướng tường thành phía đông, tuy không thấy rõ cảnh tượng bên kia thành lâu, nhưng mà tựa như trong nhắm mắt cảm thấy được bên kia có ai đó đang chăm chú nhìn vậy. Quá nửa là trận pháp thành hoàng các nơi đây bị hủy, rút dây động rừng, bị đại yêu ma đầu chủ mưu phía sau màn phát hiện sự tồn tại của mình. Trần Bình An cẩn thận nhìn lên, trước khi vượt qua cửa, tế ra một tấm dương khí thiêu đăng phù còn sót lại. Trần Bình An vừa nhấc chân, phát hiện cô gái bên cạnh, muốn nói lại thôi. Trần Bình An không thể không hỏi, làm sao vậy? Người biết bên trong có điều gì cổ quái sao? Cô gái thẹn thùng, tựa như là cảm thấy mình quá ngây thơ. Nhưng nếu thần tiên lão già đã hỏi, đành phải âu sầu, nói. Cha mẹ ta từng nói, vào cửa chùa miếu đạo quan thắp hương, nam tả nữ hữu, nam nhân các ngươi là bước chân trái vào cửa, còn bọn ta là bước chân phải. Trần Bình An cười nói, tốt lắm, cảm ơn. Hắn liền nhấc chân trái vượt qua cửa, đi theo tấm thiêu đăng phủ đang phiêu đãng kia, đi đến phía dưới tượng thần thành hoàng gia trầm ôn. Chỉ là không đợi Trần Bình An mở miệng nói chuyện, thành hoàng gia đã uy nghiêm mở miệng nói ra một câu để cho cô gái giận tím mặt. Chỉ là thực sự kính sợ thành hoàng gia mấy trăm năm xây dựng dưới ảnh hưởng, cô gái giận mà không dám nói gì, đành phải oán thầm trong bụng không thôi. Từng chút mảnh vụn màu vàng rơi dưới đất, toàn bộ bay ngược trở về trên người tượng thần. Từ khi Trần Bình An đánh vỡ trận pháp cấm chế đến lúc đi đến nơi đây, tượng thần kim thân đã được bù đắp lại 7-8 phần lá vàng. Đôi mắt tượng thần tản ra ánh sáng màu vàng nhạt, tựa như là một pho tượng thần cao tới 3 trượng đang quan sát chúng sinh một quận vậy. Câu nói đầu tiên của vị thành hoàng gia này rất không khách khí. Người trẻ tuổi, nhanh chóng giao quan ấn tình tiết ra đây. Trần Bình An sắc mặt bình tĩnh, định lấy từ trong tay áo ra hộp gỗ màu xanh, bên ngoài là quan ấn tình thiết nóng chảy, đồng thời giải thích, quan ấn đã bị phù lục của ta làm tan rã. Trần Bình An mới chỉ nói được một nửa. Chớ có nói bậy. Tượng thần hoàng gia liền tức giận mà động, từng đợt cho bụi rung lắc, theo đó mảnh vụn màu vàng ở chân đất hầu như là toàn bộ đã được chắp vá đầy đủ. Thần tượng một thân màu vàng, không hổ là kim thành hoàng, hưởng dự nhiều nước. Chỉ thấy tượng thần một cước nâng lên cao cao, tàn khốc trầm trọng nói, thực sự nghĩ rằng thu nhập được mấy thứ rác rưởi kia là có thể tùy ý làm bậy trước mặt bản quan? Nếu không phải đối phương 3 người liên thủ, hơn nữa trúc quan làm phản, nội ứng ngoại hợp, mới khiến cho bản quan bị áp chế ở trong thành hoàng điện, há có cơ hội làm cho bọn họ làm càn? Cấp tốc giao ra quan ấn tình thiết, chớ có lãng phí thời gian, tình thế ác liệt, bản quan còn phải đi tới trong thành trấn áp quần mà. Trước khi trận pháp bị phá, thành hoàng gia trầm ôn vội vàng duy trì một điểm linh quang thần tính bất diệt cuối cùng, hơn nữa cộng thêm đạo thuật pháp tràn ngập dơ bẩn ngăn cách thiên địa. Trong điện thành hoàng không biết được chuyện xảy ra bên ngoài. Trong mắt hắn, 3 con đại yêu cùng với ma đạo cự phát đi rồi, đối phương không biết huyền cơ chân chính ở đây, sẽ không lưu lại chiến lược quan trọng. Cho nên điều duy nhất thiếu niên đeo hộp kiếm cho thành hoàng gia cảm thấy bất ngờ là hắn đã phá vỡ trận pháp như thế nào. Chẳng lẽ là đệ tử tông môn của một vị tinh thông kỳ môn độn giáp cùng với tiên gia trận pháp sao? Chẳng qua mặc kệ thế nào, giang sơn xã tắc thải y quốc, sinh tử hơn 10 vạn dân chúng trong thành Yên Chi quận trong thành đều tương liên mật thiết với món đồ trong tòa thành hoàng các này, không chấp nhận được có chút sơ sẩy. Tượng thần khổng lồ một cước trùng trùng bước ra khỏi thần đài, một cước dẫm lên chỗ cách người Trần Bình An 1 trượng, đạp cho nền đá lát xanh vỡ vụn không thôi, xoay người đưa tay mau giao quan ấn ra. Trần Bình An không chút động đậy, hỏi, người khác giúp người nói tiếng cảm ơn rất khó sao? Tượng thần rõ ràng là sừng sốt, nghẹn nửa ngày thở ra một tiếng gật đầu nói, là bản quan có mức nóng vội, làm không đúng, Việc này quả thực là phải cảm ơn người. Trần Bình An lấy hộp gỗ màu xanh ra, quan ấn tinh thiết nóng chảy cùng bùn đất tượng thần quan văn thành nhất thể. Nhưng mà lộ ra hộp gỗ nhỏ này, không biết có phải là món đồ người muốn hay không. Thần tượng chậm rãi gật đầu. Trần Bình An quăng hộp gỗ lên cao. Tượng thần thành hoàng gia đưa tay tiếp được, mỉm cười nói: đúng là vật ấy. Trần Bình An xoay người bước đi. Cô gái vội vàng đuổi theo. Phía sau tiếng gió chật gào thét mà tới. Trần Bình An trong lòng biết không ổn, nháy mắt vận chuyển khí cơ, chân khí như là hỏa long, một mạch lưu chuyển đường xá mấy trăm dặm, trải qua từng tòa khí phủ khiếu huyệt. Cô gái mới vừa đi đến gần cửa, ngây ra như phỗng. Quay đầu, chỉ thấy một đùi của tượng thần thành hoàng gia đang hung hăng dẫm lên lưng của vị kiếm tiền đeo hộp kia. Thiếu niên bị đè cong thắt lưng, hầu như là sắp quỳ xuống, cường chống một hơi mới không bị cước của tượng thần cao ba trượng dẫm bẹp xuống mặt đất. Trần Bình An có vẻ mặt đỏ lên, run giọng nói: cô đi trước đi. Cô gái không dám có gì do dự, còn chạy nhanh rời khỏi ngạch cửa, dừng lại ở quảng trường. Ngay đầu nhìn lại, chỉ thấy bốn phía tượng thần quanh quẩn một luồng khói đặc đen như là mực vậy. Thất khiếu trên phần mặt của thần tượng lồi ra, lõm vào, mà hai mắt cũng biến thành màu ám kim, biến hóa kỳ lạ. Cô gái kinh hãi hét to: cẩn thận, thành hoàng gia bị nhập ma. Trần Bình An hai đầu gối khẽ khựu xuống, cắn răng cong thắt lưng. Trên lưng là bàn chân to lớn, tượng thần không ngừng tăng thêm lực lượng. Hắn từng chút đứng thẳng thắt lưng, đưa tay nhanh chóng vỗ hổ lô dưỡng kiếm. Đồng thời trong tay áo trật ra hai bảo tháp trấn yêu phù tài chất màu vàng, lần lượt kẹp ở giữa ngón tay. Trong cùng lúc cúi đầu vô hình nhìn thấy giày rơm trên đôi chân mình, Trần Bình An nhất thời cảm thấy thực sự rất thống khoái. Lần này xuống núi đi lại nhân gian thực sự là phấn khích, cười to nói: Mùng 1, 15, theo ta trừ tà. Trong lúc Trần Bình An đi thành hoàng các tìm hiểu sự thực, Từ Viễn Hà cùng với Trương Sơn Phong phải đi quận thủ phủ, hai người đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng vấp phải trở ngại. Chưa từng nghĩ rằng khi con trai Lưu Cao Hoa dẫn vào, Lưu quận thủ vẻ mặt ưu tư nhanh chóng tiếp kiến hắn tử dâu quay nón cùng với đạo sĩ trẻ tuổi ngay tại phòng khách. Chẳng những không hạ lệnh đuổi khách, thậm chí còn không yêu cầu Từ Viễn Hà lộ ra mấy đường đao pháp khí phách, cũng không để cho Trương Sơn Phong không chế kiếm gỗ đào bay loạn khắp sân. Sau khi nghe hai người bọn họ mật báo, hơi chút do dự rồi để hai người bọn họ đi theo mình tới hướng chính sảnh. Hai người chấn động, trong chính sảnh có 7-8 người đang ngồi, còn có võ nhân mặc giáp ấn đao mà ngồi, cũng có quan văn lớn tuổi đang chỉ trỏ phong thủy đồ quận thành, còn có mấy nam nữ tinh thần no đủ, khí độ phong mậu, vừa nhìn là biết người trong tu hành, nếu không cố ý che giấu khí tượng cùng hô hấp chắc hẳn đều là luyện khí sĩ tam cảnh tứ cảnh. Lưu Thái Thú đại khái giới thiệu một vòng, đa phần là cao nhân thế ngoại bản địa Yên Chi quận, cũng có người ngoại hương nghe thế chạy tới, tương tự như bọn Từ Viễn Hà vậy. Từ Viễn Hà chú tâm quan sát một vị hán tử bộ dáng tầm thường, khi thế trầm ổn, hẳn là vị cao thủ, không ra tay thì thôi, một khi ra tay tất nhiên lôi đình vạn quân. Trương Sơn Phong lại nhìn Sùng Diệu đạo nhân mấy lần, lão đạo nhân đang khoan thai uống trà, phía sau có hai lực sĩ thanh đồng thân cao một trượng đang đứng. Lực sĩ là dấu hiệu riêng của ngọn cờ của đạo gia Phù Lục phái, đa phần không có linh trí, chỉ biết nghe theo một ít mệnh lệnh đơn giản nhất của chủ nhân, tỉ như là giết địch vậy. Lực sĩ thanh đồng phẩm tướng cao, chiến lực có thể so sánh với vũ phù tam cảnh, không thể khinh thường, tuyệt đối không thể để coi là con rối thô kệch ngu xuẩn. Lưu Thái Thú trước tiên đại khái nói qua một lượt tình thế hiện tại với Từ Viễn Hà, Trương Sơn Phong, sau đó có chút cảm khái, ôm quyền chân thành nói: cảm tạ các vị nghĩa sĩ tương trợ, nếu có thể bình yên vượt qua kiếp nạn này, Yên Chi quận nhất định vì các vị lập bia viết vào địa phương chí. Hầu như toàn bộ mọi người đang ngồi đều đứng lên hoàn lễ, nói vài lời khách sáo, nghĩa bất dung tử. Lưu Thái Thú đi đến bên cạnh bàn, bên trên đặt hai tấm bản đồ, một tấm là tình thế đồ quận thành, một tấm là 6 quận đồ, tính cả Yên Chi quận của Thải Y Quốc. Lưu Thái Thú đưa tay chỉ Yên Chi quận cùng một quận lân cận. Mới rồi nhận được một tin tức tốt, Mã tướng quân cùng lão thần tiên ở đầu tường bên kia tự mình quan sát, 600 tinh kỵ đã rời khỏi nơi trú quân, hòa tốc xuất phát về hướng quận thành chúng ta. Muộn nhất giờ tốt hôm nay sẽ có thể vào thành đợi mệnh. 2.000 bộ tốt hẳn là sau giờ tí mới có thể tới ngoài thành. Lưu Thái Thú là lần đầu tiên xử lý sự cố loại này, căng thẳng đến độ cổ họng, mắt đều có hơi nước. Cộng thêm trước đó buôn ba nơi này, càng ngày đều lo lắng đề phòng. Lúc này khi nói chuyện, tiếng nói khàn khàn, nhanh chóng tiếp nhận một phen trà nóng lão nhân phụ tá đưa tới. Lão nhân phụ tá ở quận thủ phủ bày mưu tính kế nhiều năm, thay thế Lưu Thái Thú đứng ở bên cạnh bàn, chỉ vào từng chỗ từng chỗ. Đông Bắc thành Hoàng Các, Tú Hoa hạng chính Bắc thành, Cầu Mã Đầu phía nam, Thùy Đồng Tháp phía tây, Triệu Phủ ở vùng đất trung gian. Trước mắt phát hiện 6 địa phương này đều có cổ quái. Thành Hoàng Các đã khẩn trương đóng cửa, hai vị tiên sư lèn vào trong đó, đến nay chưa có đi ra. Tú Hoa hạng có 6 người chết bất đắc kỳ tử, địa phương dân chúng 32 hộ dân toàn bộ đều đã rời đi. Phía dưới Cầu Mã Đầu xuất hiện Thùy Yêu ăn thịt người, không biết hiện tại có dọc theo nước sông mà lèn đến các thành khác hay không, tương đối là khó giải quyết. Thùy Đồng Tháp vốn dùng để cảnh cáo cùng với Sơn Thượng Tiên gia, hôm nay đã sập. Lão nhân trông coi bảo tháp cũng chết bất đắc kỳ tử. Về phần Triệu Phú Cao, thấp hơn 10 người phát điên, phát tác khó hiểu, giống như là ôn dịch vậy. Đến ngay cả nha dịch đi vào xem xét tình huống đều phát điên 2 người. Thế cho nên chúng ta... Nói tới đây, Lưu Thái Thú nhẹ nhàng ho khan. Lão phụ tá không tiếp tục nói tiếp nữa. Dù sao truyền ra ngoài không hay cho lắm, khả năng sẽ ảnh hưởng tới danh dự quan thanh của quận thủ đại nhân. Bởi vì Triệu Phủ đã giống như là thành hoàng, bị quan phủ phái người nghiêm mật phong tỏa ra vào, không cho phép nhân sĩ bên trong phủ ra ngoài. Lão đạo nhân đạo hiệu Sùng Diệu thả chén trà xuống cười nói: sự tình trọng đại, mọi hành vi của Lưu đại nhân cực kỳ quyết đoán, là suy xét cho hơn 10 vạn lê dân bá tánh quận thành. Tin tưởng Triệu Phủ sau khi chuyện này, chỉ cần có chút lương tri đều sẽ cảm ơn quyết định hôm nay của Lưu đại nhân. Võ tướng mặc giáp kim đào đại mã ngồi trên ghế, liếc mắt nhìn Sùng Diệu đạo nhân, nhếch miệng tràn đầy trâm trọng. Lưu Thái Thú có chút xấu hổ, nhẹ giọng nói: không cần cảm ơn, nếu có thể thông cảm một hai, bản quan cũng rất là vui mừng. Hắn nhanh chóng nói sang chuyện khác, thổn thức nói: cũng may lão thần tiên vừa vặn đi ngang qua quận chúng ta, đêm xem thiên tượng, phát hiện phía trên quận thành âm khí tràn ngập khác thường. Nếu không, chúng ta khẳng định hiện tại vẫn chưa hay biết gì hết. Đến lúc đó một khi sự tình phát tác, bị gã yêu ma kia đánh một cái trở tay không kịp, hậu quả thiết tường không chịu nổi. Thiết tường không chịu nổi. Từ Viễn Hà nói: tòa Thùy Đồng Tháp tác dụng lại giống như là khói lửa biên quan, có thể truyền tín hiệu tới hướng Sơn Thượng Tiên gia phụ cận ấy. Võ tướng mặc giáp vẻ mặt lo lắng, gật đầu nói: đúng là như vậy, chỉ là yêu ma âm ngoan giả dối, hạ thủ độc, khiến cho quận thành cùng với tòa tiên gia Linh Tê phái cách quận thành 900 dặm đã mất đi liên hệ. Thùy Đồng Tháp vốn là dùng để báo tin bí thuật, 10 phần huyền diệu, nhiều nhất công phu một nén nhang có thể đủ để cho Linh Tê biết được. Hôm nay phi kiếm đưa tin có thể tốc độ rất nhanh, nhưng mà giá hơi mắc một chút. Võ tướng mặc giáp liếc nhìn Sương Sùng đạo nhân đắc chí kia, thật sự là nhìn như thế nào cũng cảm thấy muốn gợi đòn. Một lần phi kiếm đưa tin bình thường nhất đã là mở miệng chào giá 10 vạn lượng bạc, thực sự cho rằng mình không biết giá thị trường của dịch trạm Sơn Thượng sao? Nhắm chừng thỉnh ra hai tòa lực sĩ thanh đồng kia cũng là tự mình bỏ tiền, chứ không có đào mỏ nơi Lưu Thái Thú. Võ tướng là phó thủ của Mã tướng quân, cùng nhau rong ruổi xa trường ở bên quan nhiều năm, tùy dĩ vãng không quen nhìn con mọt sách Lưu Thái Thú như vậy, nhưng mà lần này đại nạn lâm đầu, nhìn cây bút nổi tiếng Thải Y Quốc này đi tới đi lui, chẳng những là không sợ tới mức chui vào gầm giường núp, còn kiệt được duy trì đại cục, để cho hắn đối với quan văn này ấn tượng thay đổi rất nhiều. Nhưng thực ra đối với lão đạo nhân mượn gió bẻ măng kia, ấn tượng kém đến cực điểm. Của cải vốn liếng của người đều ở bằng môn đạo sĩ trong thành Yên Chi quận, dựa vào cái gì mà đòi lên giá? Quận thành bị phá diệt, cho dù Sùng Diệu đạo nhân người có thể đào tẩu, buông tay bỏ mặc người nhà đệ tử cùng với tổ tông cơ nghiệp, không sợ đến cuối cùng Nhà chỉ còn bốn bức tường sao? Từ Viễn Hà hỏi. Lưu Thái Thú: xin hỏi tiên sư Linh Tê Phái khi nào có thể tới Yên Chi quận? Đại khái sẽ có mấy người tới? Quận thủ đại nhân cười cười: vạn hạnh bên trong sơn môn Linh Tê Phái có một thải loan ngàn năm tuổi. Nó từng là tọa kỵ của khai sơn lão tổ Linh Tê Phái. Sau khi lão tổ đi về cõi tiền, thải loan chưa từng rời khỏi đỉnh núi. Lịch đại trưởng môn đều có thể thỉnh nó làm chút sự tình. Trên lưng thải loan có thể chịu tải 5-6 vị tiên sư thuận gió mà tới. Nếu vì kiếm đưa tin không có gì ngoài ý muốn, tin tưởng Linh Tê Phái kia đại khái vào chính ngọ ngày mai sẽ giá lâm trên không quận thành. Lưu Thái Thú thở dài, bỗng nhiên đề cao giọng to, lớn tiếng khích lệ mọi người: cho nên cần dựa vào các vị giúp quận thành chống đỡ tới khi tiên sư Linh Tê Phái tới, ít nhất phải kiên trì đến giữa trưa ngày mai. Từ Viễn Hà cùng với Trương Sơn Phong ánh mắt giao nhau, sắc mặt cũng không thoải mái. Trương Sơn Phong càng lo lắng Trần Bình An đi đến Hoàng Thành Các liệu có xảy ra chuyện ngoài ý muốn hay không. Cửa đông Yên Chi quận có thành lâu cao ngất, hai tầng, mái cong ba lớp sơn thức, có thế long bàn hùng cứ. Khải giáp mã tướng quân mặc trên người cũng không mấy tinh sáng rõ, ngược lại mười phần cũ kỹ. Bên trên phủ kín dấu vết đao kiếm, rõ ràng là vật ưa thích của vị võ tướng biên quan thải y quốc này. Gần trăm năm biên cảnh thải y quốc chiến sự không nhiều, chỉ là thi thoảng có xung đột cùng với cổ du quốc phương bắc, cho nên sa trường vũ phù đối đãi quận công từ trước giờ coi trọng, luôn trở thành giai cấp được tiến cử trong quân, mấu chốt chống đỡ triều đình. Nếu không vì vị mã tướng quân này trong triều không người giúp đỡ nói chuyện, chỉ sợ sớm đã trở thành binh bộ đại lão tuổi còn trẻ rồi. Tầng đỉnh thành lâu, mã tướng quân đột nhiên nhìn thấy lão thần tiên đang nhìn về phía phương hướng thành hoàng các, thật lâu không thu hồi tầm mắt, nghĩ rằng lại có chuyện gì đột phát, hỏi: hoàng lão, yêu ma bên trong bắt đầu hiện thân quấy phá sao? Lão thần tiên tay áo phiêu phiêu, vuốt râu cười nói: không sao, ta đều có phương pháp áp thắng. Điểm của chúng ta cần lưu ý thực thụ nằm tại triệu phủ ở trung tâm quận thành. Nơi đây cách quận thủ phủ quá gần, một khi có biến hậu quả nghiêm trọng. Cũng may lần này ta Nam Hạ gặp được hai người bạn tri kỷ, đều là nhân vật hàng đầu sơn thượng chính đạo tiên gia. Bọn họ vốn dĩ muốn cùng du lịch thư viện quan hồ, cùng nhóm phu tử luận đạo. Hôm nay sự cấp tòng quyền không quan tâm có làm chậm trễ hành trình của bọn họ hay không, ta đã đưa tin cho hai người bọn họ, muốn bọn họ cấp tốc tiếp viện Yên Chi quận. Nhắm chừng bọn họ rất nhanh thôi sẽ có thể ngự phong tới. Đến lúc đó ta cùng với mã tướng quân liên thủ bảo vệ thành cửa đông, hai vị lão bằng hữu một người theo sát triệu phủ, thuận tiện che chở an nguy thủ phủ, người còn lại đi thành tây tọa trấn. Cộng thêm tu sĩ bên trong quận thủ phủ cùng giang hồ hào hiệp, tin tưởng lần này yêu ma làm loạn không đến mức phá nát quận thành. Mã tướng quân chắp tay ôm quyền cảm kích nói: nếu không có hoàng lão phát hiện dấu vết để lại sớm nhất, nhanh chóng báo cho bọn ta biết, lần này dân chúng quận thành nhất định phải gặp đại nạn. Hoàng lão còn nguyện ý dấn thân vào chỗ nguy hiểm, trượng nghĩa ra tay. Mã mỗ là người thô kệch, không biết nói lời hay hợp ý người, nhưng tuyệt đối ghi nhớ trong lòng. Lão thần tiên cười lắc đầu nói: nếu là sơn thượng tu hành, vì một người mình đắc đạo phi thăng, mặc kệ chúng sinh khó khăn, vậy còn tu thần tiên cái gì, muốn trường sinh bất hủ cái gì chứ? Mã tướng quân dùng nắm đấm vào ngực khải giáp, sau đó cũng vươn tay cái, tự đáy lòng bội phục nói: hoàng lão, chỉ bằng những lời này người thực sự là đang tu đạo. Nói tới đây, vị võ tướng trung niên này tức giận bất bình nói: về phần một số tiên sư thải y quốc chỉ biết mua danh chuộc tiếng, nhất là đám người trong kinh thành kia, thực sự là chẳng biết xấu hổ, cả ngày chỉ biết đưa tay đòi tiền triều đình, kiến tiền các, tạo cao lầu, hao tài tốn của. Không nói thì thôi, càng nói càng tức. Lão thần tiên hai tay chắp sau lưng, lạnh nhạt cười nói: trên đời này nào có giải giang hà nào không phải vàng thau lẫn lộn. Mã tướng quân không cần oán hận quá mức. Nếu thế sự đã như thế, trước tiên làm tốt việc của mình trước là được rồi. Võ tướng gật gật đầu, đồng tình sâu sắc, đáy lòng đối với lão vị thần tiên đạo đạo cao thâm, đồng thời còn giàu lòng từ bi bên cạnh, càng thêm kính nể. Thần tiên không chỉ có ở sơn thượng động thiên phúc địa, dưới núi cũng có. Lão thần tiên lại vận dụng thần thông, hít mắt kiệt lực nhìn về phía thành hoàng các bên kia. Bởi vì cách quá xa, cảnh tượng cụ thể nhìn mơ hồ không rõ. Nếu mễ lão mà ở đây thì tốt rồi, hắn sẽ thi triển khả năng xem sơn hà, như vậy chỉ một khoảng cách mà thôi, hắn đã có thể nhìn thấy rõ ràng. Nhưng chuyện trận pháp bí thuật thành hoàng các bị phá, vừa rồi hắn tâm sinh cảm ứng, xác định là không có sai lầm, nhận định là có anh hùng dâm, không biết tự lượng sức mình, không có vấn đề gì. Ở bên kia, hắn sớm có an bài chuẩn bị hậu chiêu. Kim Thành Hoàng cùng với tượng thần văn võ hai sườn đã sớm đã bị mễ lão ma âm thầm động tay động chân, không tiếc hao phí cái giá thật lớn, lấy hương khói đặc thù duy trì hơn 20 năm, làm cho bọn họ bất chi bất giác dần dần nhập ma. Vì thế mễ lão ma còn mặt dày mày dạn với ba người bọn họ, nhất định đòi ba món đinh khí mới bằng lòng bỏ qua. Cho nên nói một chút gận sóng bên Thành Hoàng Các không ảnh hưởng đến dòng chảy cuối cùng của Đại Giang Đại Hà. Gần 30 năm mưu đồ bí mật, bốn phương thực lực hợp lực làm việc, sao có khả năng thất bại trong gang tấc? Trừ phi là một vị lục địa thần tiên 10 cảnh từ trên trời giáng xuống, đột nhiên tuyên bố muốn bảo vệ tòa Yên Chi quận thành này, bọn họ mới có khả năng thu tay lại. Nhưng mà hướng đi của Thần Cáo Tông cùng với thư viện Quan Hồ, còn có mấy đại tiên gia sơn môn, bọn họ sớm đã mò rõ ràng, tuyệt đối không để cái gì luyện khí sĩ 10 cảnh ngang trời xuất thế. Huống chi đại lão tế thần nguyên anh cảnh, cho tới bây giờ thần long thấy đầu không thấy đuôi, lời nói khó nghe, cho dù thực sự có thấy quang cảnh bên này, chỉ cần không phải xuất thân danh môn chính phái, hơn nữa tổ sư ra một thân chính khí, có nguyện ý xen vào hay không thì cũng phải suy nghĩ một hai. Đại thế đã thành, đại cục đã định, lão thần tiên trong lòng mỉm cười không thôi. Thật ra hắn rất muốn quay đầu vỗ vỗ bà vai vị võ tướng trần chất kia, cười trêu ghẹo hắn: Mã lão đệ, ánh mắt của hai người không tốt lắm nhỉ. Ta đây không phải cái gì tiên sư chứng đạo, mà là tà ma ngoại đạo, người người muốn giết trong miệng các người. Các người gọi là tiên sư kinh thành thải y quốc, trong đó hai người danh khí đơn nhất đều là đệ tử đích truyền của ta. Bọn họ những ngoại đạo giã tù vốn chính là con chuột giặc ở trong ruộng đất bùn, cầu chính là 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm. Việc này đi qua, món pháp bảo đó tới tay, cùng lắm thì lại bế quan 20-30 năm, đi hướng địa phương xa hơn về phía nam, bí mật mưu đồ mua bán lợi lớn hơn. Sau đó lại là một hảo hán, nói không chừng có một ngày có khả năng trở thành tồn tại giống như là trung thổ thần châu Bạch Đế Thành. Tùy thiên hạ đều biết là người trong ma đạo, nhưng mà ai dám giáp mặt kêu hắn một tiếng ma đầu. Thế gian tuyệt đại đa số tu sĩ thượng ngũ cảnh cũng giống vậy, đều không dám. Nhưng loại mỹ sự này, lão thần tiên cũng chỉ là một suy nghĩ một chút, thầm vui vẻ mà thôi. Lão thần tiên nhìn về phía nam, lại quay đầu nhìn về phương bắc, có chút do dự. Sau khi sự thành tị nạn hướng nam khẳng định an ổn nhất, nếu dựa theo ước định đi phương bắc phải tìm phú quý trong hiểm nguy, nhưng mà chỉ cần sống đến cuối cùng thì sẽ có một phần gặp phú quý ngập trời. Dựa theo yêu cầu của vị tiểu tổ tông họ Phó kia, đoàn người Thần Cáo Tông đi tìm tòa Dâm Từ Sơn thần miếu nọ. Kết quả đi đến nửa đường, sơn thủy khí vận đại biến, từ trọc chuyển thanh. Lão đạo nhân Triệu Lưu đầu lĩnh rất là kinh ngạc, quyết định đi tới trước sơn thần miếu. Kết quả phát hiện sơn thần họ Trần đã kim thần vỡ vụn, hoàn toàn tiêu vong. Niềm vui trong bất ngờ chính là mọi người lại nhặt được mảnh vỡ kim thần trong phế tích. Chính là đến Triệu Lưu cũng cảm thấy khiếp sợ. Trước tiên bảo quản mảnh vỡ kim thần, cẩn thận cất giữ, tuy nhất định nộp lên trên tông môn, nhưng mà thời gian rảnh rỗi kiểm tra nghiên cứu một chút cũng là chuyện thư thái. Sau đó lão đạo nhân trở lại trấn nhỏ, do dự nửa ngày quyết định một mình đi hướng Cổ Trạch cùng Trành Quỷ Dương Hoàng sửa chữa quan hệ. Một khi vợ chồng Dương Hoàng mượn cơ hội này, lại có Phó Sư Thúc giúp bọn họ giải quyết dứt khoát, không cần lo lắng bị Thần Cáo Tông tính sổ chuyện này. Hôm nay bảo vệ Cổ Trạch trận pháp không nói, còn có hy vọng kéo cảnh giới lên. Nói không chừng với tư chất trác tuyệt của Dương Hoàng, sau khi thụ mị nữ quỷ không còn là trói buộc của hắn, ngày nào đó sẽ nhảy vọt trở thành tán tu trong ngũ cảnh. Hắn hoàn toàn có thể đoán được tương lai cảnh tượng, từng bước một, Ví dụ như tính tình Dương Hoàng không còn cổ hủ, năm xưa ở Thần Cáo Tông nhân duyên vô cùng tốt, lại là người dân bản thổ của Thải Y Quốc, hơi vận tác thêm, nói không chừng Dương Hoàng hoặc là thê tử hắn có thể đủ thuận thế trở thành sơn thần chính thống triều đình sắc phong. Nếu là người sau đã có thể dọa người như vậy, vợ chồng hai người đều là tồn tại động phủ cảnh, ai không nịnh bợ, vô cùng có khả năng Thần Cáo Tông đã biết thời thế thể hiện thiện ý. Đến lúc đó Triệu Lưu hắn làm sao bây giờ? Đến lúc đó tìm người ta đập đầu nhận sai cũng vô dụng, còn không bằng hiện tại hạ mình xuống chủ động thể hiện ý tốt. Triệu Lưu tâm ý đã quyết, trong lòng sẽ thấy không còn băn khoăn, thoải mái đi Cổ Trạch một chuyến, chúc mừng vợ chồng hai người khổ tận cam lai, nhận sai cùng với người ta, bồi tội uống rượu phạt ba chén, tặng một món linh khí nhỏ, phẩm tướng rất thấp nhưng mà rất dễ thương. Dương Hoàng cũng là rượu nhân, mới hạ mặt mũi xuống không bao lâu, hôm nay Triệu Lưu chịu đòn nhận tội, đúng là khách khí nhiệt tình thật sự. Nói uống rượu liền uống, đến ngay cả món linh khí kia cũng nhận. Nhưng mà sau khi uống rượu, uống say choáng choáng, Dương Hoàng đã bắt đầu chửi ầm Triệu Lưu, cuối cùng ngay cả nữ quỷ đều thấy ngứa mặt. Khuyên nửa ngày Dương Hoàng vẫn không nghe, Triệu Lưu ở trên bàn rượu cũng không nói gì, đều là chịu hết. Sau đó Triệu Lưu ở lại Cổ Trạch, đưa tiền cho đệ tử Thần Cáo Tông ở trấn nhỏ, sau đó đoàn người ở lại thêm một ngày. Hòa hòa khí khí, hòa thuận vui vẻ. Thời điểm Triệu Lưu rời khỏi, biết tất cả những hành vi của Dương Hoàng đều làm bộ mà thôi, trong lòng chỉ càng thêm xem thường đối với mình. Dương Hoàng phần nhiều vẫn là suy nghĩ thông minh của kẻ quân tử không chấp tiểu nhân, nhưng mà Triệu Lưu cũng coi như là không uổng công trong việc này. Quan hệ hai người có thể như vậy là rất đủ rồi, còn lâu thì mới được xem là bằng hữu. Đời này đều đừng có hy vọng xa vời, nhưng mà đã có thể không trở thành kẻ địch, về sau giao lưu tốt, dùng nhiều tâm tư một chút, đến tòa Yên Chi quận này qua lại, thậm chí có cơ hội trở thành sơ giao, về thể diện không gặp trở ngại gì. Triệu Lưu tâm tình phức tạp, dẫn đoàn người về Bắc. Chỉ là mới vừa đi được mấy chục dặm sơn đạo, Triệu Lưu phát hiện Yên Chi quận bên kia không thích hợp. Nhưng mà vị lão tiên sư Thần Cáo Tông này trầm mặc không nói, tiếp tục lên đường. Vào lúc ban đêm, mọi người ngủ lại nơi đỉnh núi. Vị đệ tử kiếm tu trẻ tuổi tam cảnh kia tìm được lão đạo nhân đứng bên sơn nhai, nhẹ giọng hỏi: "Sư phụ, bên Yên Chi quận thành rõ ràng có yêu khí tràn ngập, thành thế không nhỏ, dám ở trong quận thành khua chiêng múa trống như thế, khẳng định là không phải yêu ma tầm thường, chúng ta có nên đến đó hay không?" Triệu Lưu ha ha cười nói: "Ngay cả ngươi cũng nhìn ra bên kia yêu khí tận trời, sư phụ cũng không phải mắt mù." Người trẻ tuổi cẩn thận suy ngẫm ngôn từ của vị sư phụ, dò hỏi: "Vậy chúng ta phi kiếm đưa tin cho tông môn, nói cần tiếp viện." Lão nhân híp mắt nhìn xa xa bầu trời đêm phía trên Yên Chi quận, chậm rãi nói: "Phó sư thúc muốn chúng ta trấn áp dâm từ sơn thần họ Tần. Hôm nay sơn thần miếu đã sụp, chúng ta cũng thu hồi ba mảnh vỡ kim thần. Lần này xuống núi du lịch, thành quả của các người phong phú hơn xa người cùng thế hệ. Nhiều mảnh vỡ kim thần chính thần một phương sơn thủy như vậy, có mấy luyện khí sĩ giới ngũ cảnh chính mắt nhìn thấy. Lần này ngoại môn khám nghiệm, khẳng định có thể xuất ra một lời bình thượng. Nếu như khí vận tốt, nói không chừng chính là lời bình thượng thượng." Lão nhân quay đầu nhẹ giọng nói: "Hy bình à, cần biết chuyện tốt thế gian phải tránh tốt quá hóa tệ. Một khi thầy trò ta ngươi lựa chọn phi kiếm đưa tin, sau đó tông môn phái người tới Thải Y Quốc cẩn thận kiểm tra thực hư việc này, chỉ cần so sánh thời gian chúng ta co vòi không tiến về trước, thực dễ dàng bại lộ. Những lời này thì sao? Đơn giản ngươi là đệ tử ta đắc ý nhất, vì sư mới nguyện ý đổ hết tâm huyết vì ngươi. Nhớ rõ, không được nói với người thứ ba." Kiếm tu trẻ tuổi trong lòng phục tùng, hạ thấp tiếng nói: "Sư phụ anh minh, tính toán không bỏ sót." Triệu Lưu quay đầu nhìn đống lửa chạy xa xa, ba đệ tử Thần Cáo Tông đều đang ngồi xếp bằng mà ngủ, trong đó kẻ ít tuổi nhất kia trong lúc mê man dỡ hô hấp phun nạp mơ hồ, có nhẹ nhẹ từng đợt sóng dữ tợn sương mù phủ xuống bên tai mũi. Trái lại tỷ đệ hai người tiến vào tông môn sớm hơn, khí tượng xa xa không bằng. Lão nhân nhíu mày thấp giọng nói: "Chuyện này còn phải nói rõ với Tiểu Thí Hải kia, đứa nhỏ này cảm ứng sâu sắc, đừng nhìn nó làm bộ cái gì cũng không biết, thật ra chúng ta lừa được đôi tỷ đệ kia Duy chỉ có không lừa được nó. Nếu không nói rõ ràng, đợi nó trở lại tông môn nói lỡ miệng vẫn là một chuyện tai họa. Kiếm tu trẻ tuổi gật gật đầu. Triệu Lưu quay đầu cười nhìn đệ tử đích truyền, vẻ mặt ôn hòa nói: Hy Bình à, phải ngăn chặn thằng nhãi con quỷ linh tinh quái kia sẽ không dễ dàng. Người không phải là giấu trộm một mảnh vỡ kim thân sao? Cái này vốn không hợp quy củ, một khi bị phát hiện, bên tông môn sẽ trách phạt nặng nề. Lấy ra đi, sư phụ giúp người đưa cho nó, nhìn xem nó có dám hay không nhận miếng khoai lang vòng tay này không. Nếu nhận, về sau hai thầy trò bọn ta chính là người một đường, trở lại sơn thượng, về sau còn có thể chiếu ứng đã nhau. Sư phụ coi như là giúp người lát đường mắc cầu. Nếu không sư phụ là người dẫn đường các ngươi lần này địch lãm, vốn là thân mang chức trách điều tra, sau chuyện này còn phải trình văn thư tới ngoại môn. Nếu trong quy củ, ta sẽ bồi bác một chút ngọn núi đứa nhỏ dựa vào, ai mà không mắc lỗi chứ. Sau đó lão đạo nhân mở bàn tay ra, đưa hướng tới kiếm tu trẻ tuổi. Lấy ra đi. Kiếm tu trẻ tuổi trong nháy mắt sắc mặt tái xanh, chỉ là nhanh chóng nặn ra nụ cười, không che đậy, càng không có chút thần sắc không tình nguyện, nhanh chóng đưa mảnh vỡ màu vàng lớn nhất cho lão đạo nhân. Triệu Lưu thu hồi mảnh vỡ màu vàng, cười nói: Miếng này không nhỏ nha, một miếng bằng hai miếng, xem ra tiểu tử kia số phận thật không tệ, vô tình lượm được cái bình lớn như vậy. Kiếm tu trẻ tuổi sắc mặt cứng đờ, gượng ép cười nói: Vốn dĩ định bụng về tới tông môn tháng sau vào ngày đại thọ của sư phụ, đệ tử làm lễ mừng thọ. Lão đạo nhân ừ một tiếng, vỗ bả vai kiếm tu trẻ tuổi: Có tâm. Sau đó kiếm tu trẻ tuổi lặng yên quay đầu về đống lửa trại, xếp bằng ngồi xuống, nhắm mắt lại, thủy chung mặt mang ý cười. Lão nhân một mình cô độc ngồi ở sơn nhai, phun nạp luyện khí, trầm mặc hồi lâu, đột nhiên nhỏ giọng tự diễu nói: Đại đạo vô vọng, cũng chỉ có thể vạch trần chút điều xảo này. Thật sự là một chữ thảm quá lớn. Mình xin ngừng đây nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.